Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 835, Khư Thú Tộc. Thế mà hết thảy dùng 6 cái canh giờ, đã tương đương với nửa ngày, sao ta tưởng tượng bên trong muốn lâu hơn nhiều. Lý Cầu Tiên thoáng cảm thụ một ít thời gian trôi qua, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn hao tốn một chút thời gian điều chỉnh một chút tinh thần của mình trạng thái, đồng thời thân tan vũ trụ sau lại dùng không thiếu thời gian đến thể nghiệm tôn giả đến chí tôn ở giữa biến hóa, có thể 6 canh giờ đi qua điểm này lại là không thể bỏ qua sự thật. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể không tốn tốn thời gian điều chỉnh mình tinh khí thần, đồng dạng tại đột phá đến cảnh giới chí tôn sau cũng có thể vừa đánh vừa quen thuộc tự thân chí tôn lực lượng không giống, từ đó đem 6 canh giờ tiết hẹn ra. Nhưng là như thế, cuối cùng có như vậy một thành phong hiểm không phải. Thành tựu chí tôn quả nhiên không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù là ta nội tình lại hùng hậu, muốn từ tôn giả một bước vượt qua đến chí tôn vẫn không thể có nửa phần khinh thường. Tần thiệt thòi ta tại cùng tâm ma chí tôn cả đám người khai chiến trước liền thành chí tôn. Nếu không, nếu như tại có ngoại lực quấy nhiễu cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới bị ép lập tức thành chí tôn, ta thành tựu chí tôn xác suất liền sẽ từ 10 thành hạ thấp 9 thành. Lý Cầu Tiên trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, gần nhất thuận lợi để tâm tình của hắn có chút bay. Loại tâm tính này không được, hắn từ nay về sau làm việc vẫn là được điệu thấp, cẩn thận vì chủ, đồng thời, cách đối nhân xử thế lý niệm cũng không thể vứt bỏ. Dù sao hắn hiện tại vẫn còn không tính là vô địch chân chính, bản thân tỉnh lại một phen về sau. Lý Cầu Tiên lực chú ý dần dần tập trung đến trên người mình. Rốt cục, xem như đạt tới tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, cảnh giới. Giờ này khắc này, ta mới có thể tính nói đuổi kịp hắn. Không, năm đó, Lý Cầu Tiên, thành tựu tinh không chí tôn. Hoàn toàn là va va chạm chạm, không thành hệ thống. Đến cảnh giới chí tôn sau còn muốn hướng về phía trước kéo lên cũng là trở nên cực kỳ gian nan. Nhưng ta không giống, có được 7 môn vô thượng pháp bàng thân, ta tiềm lực phát triển xa xa không phải Lý Cầu Tiên chỗ có thể sánh được. Đồng thời tại về mặt chiến lực, ta cũng đã xa xa áp đảo Lý Cầu Tiên phía trên. Lý Cầu Tiên cẩn thận cảm thụ được tự thân thành tựu chí tôn xong cùng tôn giả biến hóa. Loại kia cường đại, để hắn khó có thể tưởng tượng. Trước kia thành tựu tôn giả, hắn cùng vũ trụ ở giữa cuối cùng vẫn tồn tại một tầng ngăn cách. Có thể theo thân tan vũ trụ, đánh vỡ ràng buộc thành tựu chí tôn. Tầng này ngăn cách rốt cục tiêu tán. Hắn chân chính làm được thân tức vũ trụ tình trạng, bản thân chỗ có thể điều động lực lượng so với tôn giả cảnh đến tăng trưởng đâu chỉ gấp 10, mà lại, tôn giả cảnh lúc hắn muốn vận dụng vô thượng chí bảo. Bởi vì tầng kia ngăn cách trở ngại, 10 thành lực lượng vận dụng đến vô thượng chí bảo bên trên tốn hao không ra một thành. Nhưng bây giờ theo hắn thành tựu chí tôn thân tan vũ trụ, vô thượng chí bảo sử dụng lại không còn cái này loại hạn chế. Loại cảm giác này, thật giống như tại vũ trụ trong chân không sử dụng laser vũ khí cùng bên trong tầng khí quyển sử dụng laser vũ khí đồng dạng. Đừng nói công suất không giống, coi như giống nhau công suất, có khả năng bạo phát đi ra lực phá hoại vẫn không tại một cái cấp độ. Thành tựu chí tôn mới tính chân chính bước lên nhân sinh đỉnh phong. Lý Cầu Tiên một bên đối chiếu tự thân đối với chí tôn lực lượng trưởng khống lý giải, một bên tiếp tục đi đường. Hắn có tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức. Lại thêm tại nguyên giới, bên trong hắn cũng không chỉ một lần thử qua nguyên thần ký thác hư. Không thành tựu thánh nhân. Trưởng khống lên chí tôn lực lượng đến so bất luận một vị nào tôn giả đều nhanh hơn nhiều. Liền như thế một ngày lộ trình, Chí Tôn cảnh lực lượng kéo lên đã bị hắn nắm giữ cái 7-8 phần. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên thân hình xuyên qua, cách hư hư thực thực tâm ma Chí Tôn mai phục điểm còn có chênh lệch nhất định lúc. Thành tựu Chí Tôn, cũng mà còn có tồn tại chân lý bản thân hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên hướng phía trước nhìn lại, cái nhìn này ánh mắt tựa hồ xuyên thủng hư không, trực tiếp khám phá hư giới, đồng thời tầng tầng truyền lại, đến hư giới chỗ sâu. Ở nơi đó, đang có ba đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tự hư giới tầng thứ 6 xuyên qua mà đến. Chỉ cần hơi thở tiếp theo, bọn hắn liền đem chính thức giáng lâm. À, thế mà đề tới trước. Xem ra bọn hắn hẳn là phát giác được tinh long ngư xuất hiện dị thường. Cái này ba đạo thân ảnh có thể tại khư giới tầng thứ 6 lấy như thế tốc độ nhanh xuyên qua. Tất nhiên là Chí Tôn không thể nghi ngờ. Bất quá ta thế mà không nhìn thấy tâm ma Chí Tôn. Ngược lại là có chút kỳ quái. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại cái kia mấy thân ảnh bên trên dừng lại một lát, rất nhanh đã lười suy nghĩ nhiều. Mặc kệ, dù sao khẳng định là địch nhân. Thu thập lại nói, vừa vặn ta đến Chí Tôn cảnh, vô thượng chí bảo dùng lại không còn ngăn cách. Thử trước một chút nhìn, nhìn vô hạn liệt dương món chí bảo này đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu uy lực. Nghĩ đến cái này hắn không chút do dự đem vô hạn liệt dương kính cái này vô thượng chí bảo tế ra. Dựa vào tồn tại chân lý cùng động sát chi nhãn, một chút thấy rõ cái kia mấy thân ảnh khả năng tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra vị trí. Sau đó, âm âm, tựa hồ toàn bộ vũ trụ lực lượng rót vào vô hạn liệt dương kính bên trong. Nguyên bản bên trong tôn kia hình thành cùng với chậm rãi liệt dương. Trong khoảnh khắc tự vô hạn liệt dương kính bên trong tung nhảy ra. Hiển hóa tại cái kia mấy thân ảnh khả năng xuyên qua mà đi vị trí. Sau đó thôn phệ hết thảy. Phần thiên trừ hải, tản ra trước nay chưa từng có khủng bố uy năng cùng nhiệt lực. Lý Cầu Tiên đem vô thượng chí bảo vô hạn liệt dương tự trong gương bắn ra tế ra. Ở vào khư giới ở trong cấp tốc xuyên qua cái kia ba đạo thân ảnh chẳng biết tại sao thế mà có cảm. Ứng, ngay lập tức liền muốn chuyển hóa rơi vị trí. Làm sao vô hạn liệt dương một khi hình thành tựu sẽ không ngừng thôn phệ ngoại giới có khả năng. Thôn phệ hết thảy năng lượng. Những năng lượng này không chỉ bao quát quy tắc, vật chất, còn có toàn bộ khư giới. Cái kia ba vị vừa muốn rút người ra mà đi thân ảnh còn chưa kịp né ra. Vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực đã đem cái kia phiến khư giới lôi kéo giống như một cái phễu. Một cái vòng xoáy, vô số khư giới chi lực liên tục không ngừng bị từ khư giới lôi kéo mà ra. Quán chú đến viên kia liệt dương bên trong, trở thành viên kia liệt dương trưởng thành, biến lớn chất dinh dưỡng. Mà ở vào vòng xoáy ở trong ba đạo thân ảnh kịch liệt giãy giụa lấy. Nhưng vẫn khó mà thoát khỏi cỗ này thôn phệ chi lực. Trong đó hai cái tựa hồ tại kêu thảm. Thân hình không tự chủ được bị viên kia thôn phệ vạn vật liệt dương lôi kéo xuống dưới. Lâm vào liệt dương ở trong bị kịch liệt đốt cháy. Ngược lại là trong ba người một người cầm đầu. Trên người lực lượng kịch liệt chấn động. Dù là vẫn cách khư giới, Lý Cầu Tiên vẫn có thể cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng lực chấn động. Dựa vào cỗ lực lượng này kịch liệt giãy giụa, hắn vậy mà ẩn ẩn có tránh thoát viên kia thôn phệ hết thảy ủng có vô hạn trưởng thành chi lực. Liệt dương, thuận lợi chạy thoát xu thế, có thể tránh thoát vô hạn liệt dương liệt nhật thôn phệ. Ít nhất là đỉnh phong chí tôn rồi. Tâm ma Chí Tôn giống như cũng là đỉnh phong Chí Tôn cấp độ đi. Hắn có thể chỉ điểm động tam đại Chí Tôn đã là cực hạn. Bên trong thế mà còn bao gồm đỉnh phong Chí Tôn. Lý Cầu Tiên hơi kinh ngạc. Những này đến đây tập sát hắn người. Cường hoành đến có chút vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Bất quá rất nhanh Lý Cầu Tiên đã đổi sắc mặt. Bởi vì theo hai đạo thân ảnh kia bị viên kia thôn phệ hết thảy liệt dương nuốt trở ra. Thân hình của hắn kịch liệt biến ảo, thế mà từ người biến hóa thành một tôn khư thú. Không chỉ là hắn, cái kia chấn động vô hạn liệt dương chi lực kịch liệt giãy giụa thân ảnh đồng dạng từ nhân hóa thành khư thú. Cứ việc tự trên người bọn họ phát ra uy năng chưa đạt tới thượng cổ khư thú cấp độ, nhưng theo lấy bọn hắn biến thành khư thú, đối với khư giới chi lực trưởng khống lại là thẳng tắp tăng lên. Đến mức kịch liệt giãy giụa ở giữa, đã muốn dần dần tự vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực bên trong giãy giụa mà ra. Khư thú tộc, cái này ba cái chí tôn là khư thú tộc. Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại, muốn dụ sát hắn thế mà không phải tâm ma chí tôn một mạch chí tôn, mà là ba cái khư thú tộc cường giả, một cái đỉnh phong chí tôn, hai cái thâm niên chí tôn, cái này một tổ hợp, thật đúng là để mắt hắn. Khư thú tộc, giết không tha. Mắt thấy hai tôn hóa thân thành khư thú tộc nhân ẩn ẩn có dãy dụa ra vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực xu thế, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, sau một khắc vĩnh hằng hồng lô ở sau lưng hắn hiển hiện, liên tục không ngừng tinh khí thần tự hỏa lò ở trong phun ra, quán chú thể nội, đem kích phát vô hạn liệt dương cảnh tiêu hao cấp tốc khôi phục, mà khôi phục lực lượng đồng thời thân hình của hắn đã bước ra một bước, trong chốc lát giết vào khư giới, ong ong. Vô thượng chí bảo động sát chi nhãn toàn lực vận chuyển. Dựa vào động sát chi nhãn, Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn ra khư giới đối với thế giới chân thật trở ngại. Trong tay Cầu Tiên kiếm ngang nhiên ám sát, chất điểm kiếm ý vận chuyển, xuyên thủng khư giới, trong chớp mắt giết tới hai tôn kịch liệt giãy giụa khư thú trước người. Xuyên qua khư giới, trực tiếp từ thế giới chân thật giết vào khư giới tầng thứ 6. Một kiếm này có thể nói liên phá lục trọng thiên, một kiếm kinh thế, chính kiệt lực giãy giụa muốn thoát khỏi vô hạn liệt dương thôn phệ hai đại khư thú tộc nhân mới vừa. Vặn lòng có cảm giác, cái này hai đạo kiếm quang đã từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng kinh khủng, hung hăng đập trúng thân thể của bọn hắn. Bành, tràn đầy phong duệ chi khí lực lượng ầm vang bộc phát. Hai tôn nguyên bản sắp giãy giụa mà bán ra cách vô hạn liệt dương khư thú tộc cường giả trực tiếp bị cái này cỗ kinh khủng lực lượng sinh sinh đập trúng, trên thân bị tiêu tán kiếm khí xuyên thủng ra đại lượng lỗ máu, đồng thời thân hình càng là giống như lưu tinh hướng phía khư giới ngoại tầng rơi xuống phía dưới, bị uy năng vô lượng vô hạn liệt dương nhất cử thôn phệ. Giống nhân loại, ngươi đáng chết. Thấy cảnh này, tôn kia đã miễn cưỡng giãy giụa ra vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực khư thú tộc cường giả một tiếng phẫn nộ gào thét, to lớn thân hình đột nhiên thay đổi, mang theo thái sơn áp đỉnh uy thế ngang nhiên hướng Lý Cầu Tiên va chạm mà xuống. Từ hắn trên người phát ra uy năng, cho dù là đã đột phá đến chí tôn cảnh Lý Cầu Tiên, vẫn đồng tử kịch co lại, khư thú tộc. Chí tôn đỉnh phong cảnh khư thú tộc cường giả. Cứ việc Lý Cầu Tiên nội tình hùng hậu đến hơn xa bất luận một vị nào tôn chủ, một khi đột phá, dù là cái kia bảy môn vô thượng pháp đều không có đột phá đến viên mãn cấp độ, vẫn có không kém hơn thâm niên chí tôn chiến lực. Nếu là tính đến vô hạn liệt dương, món chí bảo này càng là có thể cùng đỉnh phong chí tôn giao phong. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể xem đỉnh phong chí tôn đánh giết tại không có gì. Lui, Lý Cầu Tiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Giây lát không, bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên thân hình nhanh lùi lại muốn tránh đi tôn này khư thú tộc cường giả đánh giết lúc, tôn này khư thú tộc cường giả lại là một tiếng hét lên. Trên thân cái kia tựa như trang trí tính thần văn lưu quang lấp lóe. Ở đây chút thần văn tăng phúc hạ, tôn này khư thú tốc độ tăng vọt, trong chốc lát vượt qua giữa hai bên khoảng cách, bàng bạc thân thể mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt ngang nhiên vỗ trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.